Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Thần Vương Thể, Thần Thoại Bất Bại, Vạn Tượng Trận, tổng cộng lưỡng trọng công kích, nhất trọng là khôn cùng huyễn tượng, làm cho người ta nguyên thần trầm luân đi vào, không cách nào chạy trốn, mà một cái khác trọng, chính là nhằm vào võ giả nhục thân công kích, tại nguyên thần lâm vào huyễn tượng lúc, phát động công kích. Trong nháy mắt là có thể đem đối thủ chấn giết. Đây chính là này môn trận pháp chân chính chỗ đáng sợ. Nhưng làm Giang Nhược Thanh bốn người trăm triệu không nghĩ tới là Ninh Giang lại tỉnh lại nhanh như vậy. Kia khôn cùng huyễn tượng, cho dù là mạnh như thiên vũ cảnh vương giả, cũng muốn nhất thời nửa khắc mới có thể thức tỉnh. Ninh Giang quả thực vượt quá lẽ thường. Chính là chiến vương con ngươi cũng rụt lại một cái. Thầm giật mình. Phá, lúc này, Ninh Giang một kiếm hơ ra, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí như lũ quét nghiêng, sóng biển dâng trào, quét ngang tứ phương, 18 chuôi kiếm quang đứng mũi chịu sào, bị một kiếm phá vỡ, còn lại ba người công kích, cũng tận số tan giã tan tác, phốc suy, trận pháp bị phá, bốn người chịu cắn trả, hộc máu chợt lui, thắng, thấy như vậy một màn. Tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử trong lòng kịch chấn. Ninh Giang thực lực mạnh, xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng, vừa bắt đầu rất nhiều người cũng không coi trọng Ninh Giang. Đặc biệt là vạn tượng trận vừa ra, cửu thành trở lên mọi người cảm thấy Ninh Giang nguy hiểm hơn cho dù là Yến Khuynh Tuyết. Kiếm cửu ca những thứ này đối với Ninh Giang có điều hiểu người. Đều cho rằng Ninh Giang muốn thắng lời nói. Chỉ sợ cũng là thắng thảm ni nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Ninh Giang lại thắng như thế thoải mái. Một kiếm nơi tay, sở hướng bế nghệ, không thể ngăn cản, một kẻ phàm thề, chiến bại bốn vị vương thề. Hơn nữa còn là thúc dục vạn tượng trận dưới tình huống. Như vậy thực lực, chính là thập đại vương thề, cũng không gì hơn cái này sao? Có người hít sâu một cái. Trong lòng khiếp sợ thật lâu khó bình tĩnh, lấy Ninh Giang như thế thực lực, đủ để đăng lâm thiên vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Cùng kia đứng đầu nhất mấy người nổi danh, chẳng lẽ nói đông vực lục châu, lại muốn đản sinh một vị kim thiên tử, lạc vô song như vậy nhân vật sao? Có người sợ hãi than nói, đông vực lục châu, tại đại thiên thế giới luôn luôn là yếu nhất địa phương. Nhưng là từ nơi này yếu nhất địa phương, trước sau đi vượt quá hai vị nhân vật đứng đầu, một vị kim thiên tử, tại ngàn năm trước oai phong một cõi, quét ngang cùng lứa, mạnh như chiến vương, tại năm đó cũng thua ở kim thiên tử, ảm nhiên ẩn lui, mà tiểu thiên vương là vô song, là kim thiên tử sau, lại một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hiện giờ, hắn còn chưa đầy trăm tuổi. Cũng đã danh liệt thiên bảng top 5, được xưng tụng là tiềm lực vô cùng. Tam trưởng lão, ngươi tìm đến người này không đơn giản a. Tạo hóa học viện đại trưởng lão vuốt chòm râu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Giang, sinh ra lòng yêu tài, muốn đem Ninh Giang thu làm tạo hóa học viện chân chính đệ tử. Đại trưởng lão, không cần đánh hắn chú ý. Hắn và bất tử thiên vương có liên quan, tam trưởng lão tự hồ đoán được hắn ý nghĩ. Thần thức truyền âm nói, thì ra là như vậy. Đáng tiếc đại trưởng lão có chút tiếc hận, bỏ đi cùng bất tử thiên vương cướp người ý nghĩ. Chí tôn học viện không phải mới vừa rất uy phong sao? Tự cho là ngạo thị quần hùng, bế nghệ thiên hạ, kết quả bốn vị vương thể liên thủ. Như cụ chiến bại, nhìn về chí tôn học viện cũng không gì hơn cái này. Liền chút bổn sự ấy, còn dám chỉ trích ta tạo hóa học viện có làm trễ nải trọng đồng người. Lúc này, rất nhiều đệ tử phát ra diễu cợt thanh âm ni mới vừa rồi Giang Nhược Thanh cao cao tại thượng. Không người nào có thể địch, theo như lời mỗi một câu đều giống như đao kiếm một loại. Chà đạp bọn họ tôn nghiêm. Để cho bọn họ trong lòng nghẹn một hơi, bây giờ Ninh Giang một người một kiếm, vô địch chi tư, để cho rất nhiều người ra một ngụm ác khí. Dĩ nhiên, giống như hạch tâm đệ tử, cũng là trầm mặc không nói. Lần này chí tôn học viện thế tới hung hung, bọn họ những thứ này hạch tâm đệ tử, nhưng hoàn toàn không thể tự mình ngăn chặn một mặt, lực kháng cường địch, đến cuối cùng vẫn là dựa vào Tam trưởng lão đưa đến cứu binh, mới giúp bọn họ vãn hồi mặt mũi. Đối với kiêu ngạo bọn họ mà nói, chuyện này, cũng không vẻ vang, nếu các ngươi đã bại, như vậy Chí Tôn học viện cái gọi là truyền nhân, lúc này cũng nên để cho hắn đi ra ngoài đi. Chí Tôn học viện truyền nhân, có thể làm cho bốn vị vương thể theo đuổi, ta cũng vậy muốn nhìn xem là bản lãnh thật sự, vẫn là nói ngoa, chư đệ tử kêu gào. Giang Nhược Thanh đôi mắt đẹp run lên, như kiếm một loại ngó chừng mọi người, nói, càn rỡ, ta Chí Tôn học viện truyền nhân, há là bọn ngươi muốn gặp là có thể thấy, chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách này, không có tư cách. Một câu nói kia, để cho rất nhiều người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Có người không phục nói, ngươi một bại tướng dưới tay, còn dám như vậy khẩu suất cuồng ngôn, ta là bại không sai. Nhưng các ngươi cũng không có gì có thể kiêu ngạo, nếu là ta Chí Tôn học viện truyền nhân ở chỗ này. Chỉ cần một cái tay, là có thể đem các ngươi hết thảy trấn áp, cho dù là hắn, cũng không có chút nào phần thắng. Giang Nhược Thanh nhìn về phía Ninh Giang, trong mắt tràn đầy tự tin, nàng mặc dù thua ở Ninh Giang trong tay, rõ ràng Ninh Giang thực lực vô cùng cường hoành, sợ rằng có thể so với thập đại vương thể, nhưng đối với cho Chí Tôn học viện truyền nhân, như cũ có tuyệt đối lòng tin, ta xem bất quá là giấu đầu lòi đuôi hạng người thôi. Nhưng dám hiện thân gặp mặt, Chí Tôn học viện khác không có, nói mạnh miệng bản lãnh thật ra khiến người mặc cả mần ni, một cái tay trấn áp chúng ta. Buồn cười, chẳng lẽ hắn còn có thể có ba đầu sáu tay phải không? Chư đệ tử cũng bị Giang Nhược Thanh lời nói ngữ chọc giận. Rối rít giễu cợt, Giang Nhược Thanh loại này thái độ, chưa từng đem bọn họ để vào trong mắt, quả thực là trong mắt không có người, là bọn họ vì con kiến hôi. Giang Nhược Thanh sắc mặt băng hàn, nói đủ sao, một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi lại nào biết đâu rằng ta Chí Tôn học viện truyền nhân khả năng. Như là các ngươi biết người là cái gì thể chất, chỉ sợ các ngươi ngay cả kêu gào dũng khí cũng không có. Cái gì thể chất, chẳng lẽ là cái gì, vô địch thiên hạ thể, có đệ tử giễu cợt, nhất thời khiến cho cười vang, đủ, Giang Nhược Thanh lạnh quát một tiếng. Trong thanh âm hàn khí văng khắp nơi, một đám không biết sống chết đồ vật, lại dám đối với người bất kính, xem ra không nói ra người kinh thiên lai lịch, các ngươi là không biết như thế nào kính sợ. Nói cho các ngươi, người chính là trời sinh thần vương thể. Thần vương thể, này ba chữ, liền như tình thiên phích lịch, sơn băng địa liệt một loại, nguyên bản một mảnh cười vang không gian, chợt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tạo hóa học viện đại trưởng lão chợt đứng dậy, nhị trưởng lão bóp chặt lấy trong tay chén trà, tam trưởng lão khuôn mặt không dám tin. Sáu đại trưởng lão, 24 đường chủ, tất cả đều thất thanh. Thần vương thể, này ba chữ, liền như nặng trịch đại nhạc, đặt ở mỗi người trong lòng, làm cho người khác không thở nổi. Thế nhân cũng biết, vương thể bảng trên, mạnh nhất là thập đại vương thể. Mà thập đại vương thể, xếp hạng không có gì trước sau, nhưng kỳ thực không phải vậy. Thập đại vương trong cơ thể, có một cái thể chất, có thể liệt vào không thể tranh cãi đệ nhất, đó chính là thần vương thể. Thần vương thể, đây là một loại được xưng cùng giai vô địch thể chất. Được người khác gọi là thần thoại bất bại, chẳng qua là loại này thể chất quá hiếm thấy, theo thượng cổ thời kỳ đến cận cổ thời kỳ. Xuất hiện quá thần vương thể, không cao hơn một cái bàn tay, tại hiếm thấy trình độ trên, bọn họ so sánh với thánh thể còn muốn thưa thớt, ít nhất gần 3 vạn năm qua, còn chưa từng nghe qua đại thiên thế giới đản sinh thần vương thể. Hết chương.